Đại đạo độc hành, chương 5 1236-4, Linh Điệp Phi Thiên Lý Trung Ngộ Bảo Phong Vũ, 1, cốc truyện audio.com, nhìn thấy Lạc Ly quay về, lão thất lão xa đều cao hứng không thôi. Lạc Ly, ngươi trở về rồi. Lạc Ly, lần trước từ biệt một lần 500 năm thời gian, quá lâu rồi. Lạc Ly ca, ngươi trở về rồi. Nhìn bọn họ, Lạc Ly mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng lại khẽ thở dài, năm ấy mình quen rất nhiều tu sĩ của Linh Điệp Tông này. Đến hiện tại cũng chỉ còn lại bọn họ, không thành Nguyên Anh, cuối cùng đều là không có tin tức. Đột nhiên Lạc Ly ý thức được người mình muốn nhìn thấy nhất kia chưa nhìn thấy. Hắn nhịn không được hỏi, ánh tuyết đâu, lời này vừa nói ra, rất nhiều tu sĩ nọ nghênh đón Lạc Ly nhất thời không nói được gì, từng nụ cười biến mất cũng không nói nữa. Lạc Ly lại nhịn không được nói, nàng có phải đang bế quan tu luyện hay không, cho nên chưa đến gặp ta. Một lần trước lúc Lạc Ly đi, để lại lượng lớn linh thạch còn có quả của bất tử thụ, gia tăng dương thọ còn có các loại đan dược tu luyện đột phá cảnh giới. Mặt khác Phương Ánh Tuyết cũng không phải hạng người phế vật, tiềm chất rất tốt, có rất nhiều thứ vậy, Phương Ánh Tuyết đột phá cảnh giới kim đan tấn thăng Nguyên Anh tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng Lạc Ly vừa hỏi như thế, đối phương không có một ai trả lời, mọi người đều cúi đầu, không dám nhìn Lạc Ly. Lạc Ly hỏi, Ánh Tuyết, nàng ở nơi nào? Phương Nhược Lôi nói, nàng ở chỗ này, nói xong, dẫn Lạc Ly hướng tới một chỗ địa vực chính là lăng mộ của Linh Điệp Tông. Ở trong lăng mộ này, lăng mộ của Lạc Hân, Hy Di Lão Tổ, Hạ Lệ Kim Lăng, Vương Nghê Thiên, Cát An Lão Nhân, Tịnh Uy Chân Nhân đều ở chỗ này, trừ bọn họ, Hàn Hải Chân Quân, Minh Hương Chân Quân kia cũng ở nơi này. Ở một chỗ dễ thấy nhất, rõ ràng là một ngôi mộ lớn, trên bia mộ chính là hình ảnh của Phương Ánh Tuyết kia. Bóng người nàng vẫn trẻ như vậy, đang lúc thiều linh, một thân áo lụa hoa sen dạng đám mây khúc chiết màu tím nhạt, trên đầu búi tóc uy đọa kế cắm như ý châm đầu hoa sen bạch ngọc mỡ dê đơn giản, như giọt sương ngưng buổi sớm, thanh tú tươi đẹp, không gì sánh được. Nhìn thấy ngôi mộ lớn này, Lạc Ly nhịn không được quát. Đây là chuyện gì? Phương Nhược Lôi, phụ thân của Phương Ánh Tuyết nhìn Lạc Ly chậm rãi nói. Lạc Ly, Ánh Tuyết ở 30 năm trước đã rời xa trần thế rồi. Lạc Ly nghe liền sửng sốt. Phương Ánh Tuyết thế mà đã chết, Lạc Ly nhịn không được nói. Sao có thể, nàng sao có thể chết được? Theo một câu hỏi này, khí tức trên người Lạc Ly tăng vọt trong nháy mắt giống như cả thế giới đều trở nên âm trầm, đại địa vô thanh, thiên địa yên tĩnh. Trong vòng vạn dặm, toàn bộ tu sĩ đều cảm giác được một loại khủng bố vô hình, chân khí trong thân thể đều không cách nào vận chuyển, không khỏi cúi thấp đầu, không dám ngẩng đầu, một ít tiểu tu sĩ trực tiếp quỳ xuống, không cách nào bỏ lên nữa. Dưới một câu hỏi như vậy của Lạc Ly này, chỉ có Phương Nhược Lôi có thể trả lời. Hắn bi thống nói, Nhược Tuyết năm ấy lúc trúc cơ, đi Nam Hải giết rồng, đánh giết Á Long của Hắc Long nhất tộc, khi đó từng chịu vết thương ngầm. Nó cũng không để ý, chúng ta cũng không phát hiện. Những năm qua, nó luôn vì chấn hưng Linh Điệp Tông, mãi chưa tấn thăng cảnh giới Nguyên Anh, cũng chưa chú ý tới vết thương ngầm này. Về sau, 200 năm trước tất cả sự việc của Linh Điệp Tông sắp xếp, thời gian cũng không chênh lệch nhiều lắm, nó bắt đầu trùng kích cảnh giới Nguyên Anh, vết thương. Cốc truyện audio.com, ngầm kia mọi người mới phát hiện, bởi vì vết thương ngầm này, nó 3 lượt tấn thăng Nguyên Anh, đều thất bại. Chúng ta dốc sức đan dược ngươi lưu lại, từng ở Thái Sơ phường thị mua đan dược phụ trợ, cầu người khắp nơi truy tìm đan dược, nhưng cuối cùng, bởi vì vết thương ngầm này, phương pháp phụ trợ nào, phương pháp tấn thăng nào, cũng vô ích. Chúng ta cũng từng mời cao nhân tra xét, cuối cùng ra một cái kết luận, Nhược Tuyết kiếp này không cách nào tấn thăng cảnh giới Nguyên Anh. Cuối cùng 30 năm trước dương thọ của nó đến, lìa trần mà đi. Nó đi rất bình tĩnh, nói tới đây, Phương Nhược Lôi nói không nổi nữa, Phương Ánh Tuyết này là người con gái hắn yêu nhất, trong lòng đau buồn. Vết thương ngầm năm ấy, nhất thời Lạc Ly nhớ tới vết thương nọ sau lưng Phương Ánh Tuyết, năm ấy mình cũng từng thấy. Sớm ở nhiều năm trước, Lạc Ly đã có một cái dự cảm, Phương Ánh Tuyết quá theo đuổi cái lợi chung, không coi trọng tu luyện, mình đã nói nhiều lần với nàng. Lạc Ly yên lặng nghe, sau đó lớn tiếng hỏi, ta không phải để lại quả bất tử thụ sao? Chỉ cần ăn một trái, liền có thể gia tăng ngàn năm tuổi thọ. Vì sao không ăn chứ, vì sao không ăn? Chỉ cần sống, chỉ cần ta đến đây, không có vấn đề gì không giải quyết được. Mặt khác, vì sao không đi Hỗn Nguyên Tông tìm sư phụ ta, tìm đồng môn của ta, có bọn họ, việc gì không giải quyết được. Chỉ cần Phương Ánh Tuyết ăn bất tử quả kia, liền có thể sống đến hiện tại, mình tuyệt đối sẽ không để nàng tiêu tán như thế. Mặt khác, chỉ cần bọn họ cầu đến sư môn của mình, có sư phụ Thiên Đô, bọn họ cũng sẽ không sao cả. Phương Nhược Lôi chưa trả lời, chỉ lấy ra một phong thư, đưa cho Lạc Ly. Lạc Ly cầm phong thư này, chỉ thấy trên thư viết. Lạc Ly chồng ta mời mở. Người thương đã mất chỉ để lại một phong thư, Lạc Ly chậm rãi mở ra phong thư, lấy ra giấy thư bên trong, đọc nội dung trong thư. Giấy này chính là giấy phù La Lam, chính là giấy phù tốt nhất, có thể tồn tại ngàn năm, không tổn hại chút nào, trong đó có mực máu rồng viết nét chữ thanh tú, chính là bút tích của Phương Ánh Tuyết. Lạc Ly, phu quân, ta yêu nhất, lúc chàng đọc được phong thư này, ta đã không còn nữa. Không cần bi thương, chàng chính là đại anh hùng, đại hào kiệt khiến thiên hạ chấn kinh, không nên bởi vì ta biến mất mà bi thương, ta chỉ là một đóa hoa nho nhỏ trong đời chàng, một người khách vội vàng mà qua. Trong nét chữ mang theo các điểm dấu vết loang lổ, đây là nước mắt. Tiếp theo đọc xuống, mặc dù ta là nói như vậy, nhưng trong lòng ta thực không muốn chàng quên, ta thực không muốn chết, sống thật tốt. Nhưng, có sinh tất có tử, đây là con đường đời người phải qua, không thể kháng cự. Khi ta biết ta không cách nào tấn thăng nguyên anh, cả đời này chỉ có thể cảnh giới kim đan, ta vô cùng tức giận, bi thương, sợ hãi, sầu muộn, ta đã nghĩ mọi cách, ta không muốn như vậy. Nhưng cuối cùng, lúc tất cả đều là vô dụng, ta chỉ có ngàn năm tuổi thọ, hơn nữa dương thọ lập tức phải hao hết, ta biết ta khẳng định phải chết, những tình cảm đó ngược lại tán đi, còn lại chỉ là bình tĩnh. Bình tĩnh nói không nên lời, yên tĩnh vô cùng. Toàn bộ bi thương tức giận đều biến mất, nhớ lại quá khứ, thật ra ta có kết cục này, đều là ta tự làm tự chịu, chồng nhân, nhận được quả. Cách chương.